Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, đệ 47 trang. Xem ra khai giảng quý là trông cậy vào không thượng Tạ gia. Ít nhất trước mặt trông cậy vào không thượng, nhưng trước đem phó bản chỗ tốt bắt được. Sau đó cái kia nông trường cũng có chút dùng, Phù Xuyên đắn đo ba lô tặng cùng hiệp nghị. Chống cằm tự hỏi, phó bản khi nào đã đến? Chương 20 nhân che như hộ vệ trường sở liệu. Nông trường người bên này chính nôn nóng chờ đợi quản sự đáp ứng được mùa. Kết quả lại nhìn đến tàu bay đã trở lại, không phải là rơi xuống cái gì đi, không biết a. Chạy nhanh đưa qua đi. Cũng đừng làm cho vị kia tự mình tới bắt, này thiếu gia là cái phiền toái. Lâm thượng phi thuyền còn bắt lấy tay của ta làm ta đem tiểu dê con lưu trữ. Nàng hôm nào muốn ăn dê nướng nguyên con, kỳ thật cái này cái gì khác lệ thiếu gia cũng không thế. Nào, rốt cuộc mới đãi không đến một ngày. Nhưng bọn hắn xem đối phương mặt hướng cùng đối đãi hộ vệ thái độ liền biết là cái không bớt lo. Kia kiêu ngạo ương ngạnh xa hoa dâm giật bộ dáng. Nếu không phải không bị gia tộc coi trọng, kia cái đuôi có thể kiều trời cao đi, loại này công tử ca chính là cái phiền toái, kết quả bọn họ còn ở vội vàng tìm kiếm này đó đồ vật kéo xuống hận không thể chuyển phát nhanh qua đi cho nhân ra. Thời điểm, tàu bay rơi xuống, môn vừa mở ra, chúng tá điền cùng công nhân suy sụp mặt, nhưng nỗ lực duy trì chấn định hỏi hộ vệ trường sao lại thế này, thiếu gia đây là làm sao vậy? Lại về rồi. Hộ vệ trường tưởng nói lão tử cũng muốn biết như thế nào lại về rồi. Hắn mộc mặt nói, thiếu gia không cẩn thận ở trong tộc bị thương. Lại đây dưỡng dưỡng thương, mọi người. Ngoặc kép, này đi không đến một giờ liền cùng người đánh nhau. Chúng ta không phán đoán sai à. Đây là cái phiền toái tinh, mọi người ở đây cảm thấy rác rưởi thiếu gia trở về này phá sự thực không? Xong thời điểm. Càng không xong sự tới, mặt mũi bầm dập rác rưởi thiếu gia từ ba lô lấy ra một cái hủ cho cốt mỏi. Người, ngoặc kép chấm hỏi, sau đó xem nàng từ hủ cho cốt móc ra một phần hiệp nghị, nột. Hiện tại cái này nông trường là của ta. Ta muốn uống nước gừng đâm nãi. Có mới mẻ năm xưa lão Khương sao? Đi, chạy nhanh cho ta đào trở về. Còn có tễ sữa bò đi. Mọi người, ngoặc kép chấm than. Nông trường nhân tâm thái có điểm băng, nhưng bọn hắn chủ nhân từ trên pháp luật đã hoàn toàn chuyển biến thành Tạ khắc lệ, xem ta làm cái gì, đi à, các ngươi là làm việc, như thế nào thu hoạch còn muốn ta giáo các ngươi, đem đồ vật đều cho ta lộng trở về, lão tử thiếu tiền đâu, nhân cha thiếu gia tính tình không tốt, trừng mắt dựng mắt không kiên nhẫn gào thét, công nhân nhóm xem nàng như thế đáng ghê tởm sắc mặt. Giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thưa dạ một tổ ong đi ra ngoài thu hoạch nhà kho bên kia. Mấy cái lão luyện lão tá điền thương lượng lên, nếu không, đem lúa mạch này đó cũng toàn thu. Dù sao thành thục, sớm thu sớm hảo, nhưng nàng vừa mới chưa nói thu lúa mạch a. Vạn nhất cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta không phạm sai liền sẽ không bị mắng. Này đó quý tộc thiếu gia mắng chửi người toàn từ tâm tình tới. Hơn nữa này bỗng nhiên chuyển biến chủ nhân. Nào biết nàng về sau ra cái gì chuyện xấu. Có thể hay không cắt xén chúng ta tiền công. Còn không bằng sớm làm chuẩn bị. Tỉnh làm không công. Ta coi. Đây là cái không như vậy khôn khéo. Gừng càng già càng cay. Già nhất cái kia tá điền một bên chọn cái cuốc một bên sờ râu. Chiều mọi người thấp giọng nói. Hơn nữa nàng vừa mới thuận miệng nói đem đồ vật đều cho nàng lộng trở về, mọi người vừa nghe. Lập tức hiểu ý, a ha, đúng vậy, kia bọn họ đến lúc đó liền giả ngu giả ngơ. Quyền khi cho rằng nàng phân phó thì tốt rồi. Thuận thế đem cây nông nghiệp đều thu hoạch, chạy nhanh bắt được tiền công. Lại xem người này đức hạnh hay không không xong đến mức tận cùng lại xác định hay không từ công, bọn. Họ cầm công cụ đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn thấy nhân cha thiếu gia chống nạnh phân phó những cái đó cao cao tại thượng các hộ. Vệ, xem ta làm cái gì? Sao tích, còn muốn nhìn thủ ta? Ta bị thương, đi cho ta lộng điểm mới mẻ móng heo bổ bổ, các hộ vệ có điểm quẫn bách. từ đâu ra mới mẻ móng heo? Này không được chảo heo. Hộ vệ trưởng, ta hiện tại liền đi làm cho bọn họ đi bắt. Phù Xuyên mày nhăn lại. Bọn họ muốn đào đất. Các ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì. Chảo cái heo đều không được. Như thế nào ta không xứng sai xử các ngươi sao? Các hộ vệ, ngoặc kép, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể căng ra đầu tiến chuồng heo bên trong. Thực mau heo chu lên chạy như điên. Móng heo dẫm đạp cứt đái vẩy ra. Chúng hộ vệ luyến tiếc hao phí tinh thần lực chảo heo. Chật vật đuổi theo. Một bên truy một bên tại nội tâm cuồng mắng. MMP, này tử nhân cha thiếu gia. Tá điền công nhân nhóm bỗng nhiên tâm thái cân bằng. Này nhân cha đối hộ vệ đều như vậy vô nhân đạo. Huống chi đối bọn họ này đó kém một bậc tá điền mà Phù Xuyên một bên không làm người. Một bên quan sát này đó hộ vệ chảo heo biểu hiện, thông qua bọn họ bắt lấy biểu hiện phán đoán bọn. Họ đại khái thuộc tính, ít nhất nhanh nhẹn là có thể phán đoán ra tới. Sau đó bởi vậy phán đoán những người này áo thuật cấp bậc, hộ vệ trường cao một ít. Thập cấp áo thuật sư. Phía dưới mấy cái hộ vệ cơ bản ở thất bát cấp, đừng nhìn cấp bậc không cao. Kỳ thật so với loại này, làm công người, nhân thiết. Bọn họ tiến bộ tốc độ là bình thường. Phải biết rằng Phù Xuyên trước mặt cấp bậc là 3 cấp. Thăng 4 cấp kinh nghiệm lại là 1.000. Tương đương nói nàng muốn giết chết 100 cái bình thường đạo phỉ tài năng thăng cấp. Giết chết mấy chục đầu hoang nguyên lang tài năng thăng 4 cấp. Có thể nghĩ này đó các hộ vệ là tại. Đây mười mấy năm nội giết nhiều ít tiểu quái cùng nhân tài thăng cấp. Đương nhiên. Còn em quý tộc là có thể bị che chở soát phó bản uy kinh nghiệm. Lại không phải này đó hộ vệ có thể so. Cho nên Phù Xuyên phía trước đối phó Tạ Lâm đám người nhìn đầu óc không tốt lắm xử. Áo thuật cấp bậc lại đều không thấp. Chính là thao tác quá lạn. Lăng là bị ba cấp Phù Xuyên cấp đánh đến mặt xám mày cho thật muốn mệnh. Ưng nhãn đá quý còn có thể mua được. 10 cấp ưng nhãn áo thuật kỹ năng thư lại là giá trên trời. Bằng không có thể mua tới trực tiếp nhìn đến đối phương thuộc tính, Phù Xuyên một bên cảm khái. Một bên phán đoán xong xuôi trước nông trường sở hữu chiến lực nhân viên thực lực. Trong lòng hiểu rõ sau, nàng nhìn thoáng qua đỉnh đầu dư lại 1.200 vạn đồng phiếu. Thở dài, nhật mộ tây trầm. Vì sớm ngày lấy tiền lương làm công người nhiệt tình là không thể hạn lượng. Bởi vì bò ra chuyện xấu. Thượng trăm cái tá điền công nhân xử ăn nãi sức lực. Liền cơm chiều cũng chưa ăn. Hoa một ngày thời gian đem toàn bộ nông trường cây nông nghiệp đều cấp thu hoạch. Chờ bọn họ dẫm lên hoàng hôn vầng sáng trở lại nông trường. Lại là quần thể đầu ong ong ong. Hết chương.